Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chương 78 song song thế giới. Hệ thống cũng tồn tại giao tế. Từ chúng nó ra đời bắt đầu, mỗi một hệ thống ra đời thời điểm trừ bỏ chủ hệ thống cho thế giới bối. Cảnh cùng nhiệm vụ cùng với tuân thủ quy tắc bị minh khắc trong lòng bên ngoài. Mặt khác đều là trống rỗng, không có ký ức, tình cảm cũng chưa sinh thành. Giống như là tân ra đời hài đồng, chúng nó đều thuộc về trưởng thành hình trí năng, mỗi cái hệ thống. Ra đời thời gian đều không giống nhau. 1069 không phải sớm nhất một đám. Cũng không phải gần nhất một đám. Nó ra đời thời gian thuộc về thế giới này bắt đầu tự mình cứu vớt sáng lập hệ thống trung gian khi. Đoạn, ở đầu nhập sử dụng phía trước, sở hữu hệ thống đều phải trước tiếp thu tiền bối dạy dỗ. Những cái đó tiền bối các đều là đại lão quỷ trói định hệ thống. Kinh nghiệm phong phú, học tập như thế nào làm tốt một cái khách phục hệ thống. Như thế nào xử lý người chơi sinh ra vấn đề. Nếu là ra đại sai điều cương vị đi theo dõi thành thị trí năng NPC lỗ hổng cùng sửa sang lại phó. Bản số liệu thời điểm. Cũng điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Đừng hậm hực, hảo hảo làm, luôn có trừng phạt kỳ hạn kết thúc điều chỉnh trở về thời điểm mơ siêu đương nhiên. Này đó nội dung xa xa so ra kém trói định quỷ trở thành chuyên trúc hệ thống khi. Yêu cầu học tập tri thức lượng, học tập không lâu sau không ngắn. 3 tháng cũng đủ, lão sư, lớp, đồng học, đại khái chính là như vậy cảm giác. 1069 nhân tế vòng, chính là từ lúc ấy bắt đầu tích lũy lên, tại đây đàn hệ thống xem ra. Theo dõi lỗ hổng cùng sửa sang lại số liệu đều không tính gì sự. Khách phục hệ thống cũng chính là vội điểm mệt điểm, xử lý tin tức nhiều một chút, chân chính đối chúng nó tới nói thuộc về chức vị chính là trở thành quỷ chuyên trúc hệ thống. Một khi trói định, chính là trung thân, trừ phi tính cách thật không hợp. Nếu không sẽ không cởi trói, nhẹ nhàng bớt việc đãi ngộ hảo, sau đó xét thấy người chơi cùng quỷ đáng. Sợ nhân số tỷ lệ, may mắn trở thành chuyên trúc hệ thống thật là thiếu chi lại thiếu. Xuất hiện một cái có tư cách trở thành quỷ người, đã bị đông đảo hệ thống tranh đoạt, ai trước giành trước trói định, ai liền thắng, 1069 đoạt 1 năm lại 1 năm nữa. Mỗi lần cũng chưa có thể thành công. Sau đó vì tốc độ có thể càng mau một chút, tay động sửa chữa chính mình trình tự, rơi chậm lại chỉ số thông minh vì đại giới, sau đó. Nó cướp được, đạt được 1069 danh sách dãy số, mỗi cái quỷ danh sách dãy số đều là tùy cơ sinh thành. Không có đặc biệt ý nghĩa, bất quá 1069 thực thích, đối chúng nó tới nói, đây là chính thức tên. Mà không phải kia một trường xuyến chữ cái số cộng tự đánh số, nó thật cao hứng. Đặc biệt là tháng đồng kỳ học 3S387626493 hệ thống khi. Đắc ý trình độ là gấp 10 lần, ở trói định ký chủ sau. 1069 đem tin tức tốt này báo cho sở hữu cùng nó quan hệ tốt hệ thống. Đương nhiên cũng bao gồm dạy dỗ chính mình tiền bối. Tiền bối còn cho nó tặng một cái tiểu trình tự cắm kiện làm chúc mừng lễ vật. Thuận tiện nhắc nhở nó, ngàn vạn xem trọng chính mình ký chủ, không cần đi lên 2544 đường xưa, 2544. Lúc trước làm quỷ minh quân trói định hệ thống, bởi vì không có khuyên lại chính mình trói định quỷ, bị người chơi mê hoặc mỗi ngày đưa phân không nói, cuối cùng còn không cẩn thận tiết lộ bí mật. Làm minh quân tự giác sinh hoạt vô vọng nhảy lầu tự sát 1069 không có đem tiền bối nói để ở trong lòng, không cho rằng loại này xui xẻo sự sẽ phát sinh ở chính mình đáng yêu ký chủ trên người. Kết quả không nghĩ tới, nó thế nhưng so 2544 còn thảm. Ít nhất nhân ra là lăn lộn rất nhiều lần bổn. Tuy rằng thành tích không tốt tốt xấu cẩu mấy chàng mới bất hạnh gặp được xảo trá người chơi bị lừa. Mà chính mình vị này còn lại là tay mới phó bản liền gặp lưu manh bị nhớ thương thượng vốn dĩ chỉ. Cần chính mình ký chủ không động tâm liền hào, Hiện tại xem ra, ký chủ đã ngây ngốc, thượng tâm siêu này tuyệt đối là 1069 nhất vô pháp tiếp thu sự tình, chẳng sợ. Đối phương thoạt nhìn cùng cái kia người chơi bất đồng, chỉ lo thượng đuổi đưa phân, kia thì thế nào? Đây là bẫy dập, lúc trước lừa gạt Minh Quân người chơi không phải cũng là ngay từ đầu thượng vội vàng đưa phân. Sau lại gấp 10 lần gấp 100 lần kiếm lời trở về. Hết thảy đều phải bóp chết ở này sinh giai đoạn, thừa dịp ký chủ hiện tại còn không có phát hiện tâm tình của mình. Lập tức bổ cứu, đầu tiên, chính là liên hệ chính mình lúc trước tiền bối 0017 hệ thống, 1069. Tiền bối, 17 tiền bối, có ở đây không? Xin giúp đỡ a, sống chết trước mắt, 0017 làm đại lão quỷ hệ thống, ngày thường tương đối thanh nhàn. Khó được nhìn đến có vị học sinh cấp chính mình đã phát tin tức. Lập tức liền nhớ tới này quen thuộc ID, thực mau trở về phục. Làm sao vậy, 1069, cứu mạng, ta ký chủ giống như đối một cái người chơi có hảo cả mơ siêu 0017. Nga, nén bi thương, 1069, không phải, đừng nén bi thương a. Bây giờ còn có bổ cứu cơ hội. Ký chủ còn không có nhận thấy được chính mình mới lạ. Cái kia lưu manh cũng không biết ký chủ chân chính thân phận. Còn kịp, ta mới không cần bị thu về. 0017, sợ cái gì, thu về đối chúng ta tới nói không phải kết thúc. 1069, tẩy rớt hết thảy số liệu từ đầu lại đến. Có khác biệt sao, kia vẫn là ta sao? Không, ta cự tuyệt, ta ký chủ như vậy đáng yêu. Ta không nghĩ rời đi hắn. 0017, hảo đi, có cái gì ta có thể giúp ngươi? 1069, giới thiệu cái đối tượng. 0017, ta không dẫn mối. 1069, không phải, chỉ cần làm ký chủ nhận thức đến thế giới này có càng ưu tú nam nhân thì tốt rồi. Gần nhất hai lần phó bản, ký chủ gặp được đều là một ít rác rưởi. Cho nên hắn mới có thể cảm thấy cái kia lưu manh bị đối lập thực ưu tú. Muốn tới một cái càng ưu tú, làm hắn nhận thức đến ưu tú quỷ thì tốt rồi. Chẳng sợ bị quỷ quăng đều so với bị người chơi lừa cường. Người sau muốn mệnh a. 0017, cho nên vẫn là dẫn mối. Từ từ, hắn, nam nhân, người ký chủ là nam tính lại thích thượng nam nhân. 1069, ân. 0017, 1069, tiền bối, 0017, vừa vặn ta nhận thức một hệ thống, nó chính vì chính mình ký chủ tình yêu thất bại mà phát sầu. Nó ký chủ chính là nam tính, thích nam nhân, người có thể liên hệ nó thử xem mơ siêu 1069. Ai, 0017, 0521, nó chói định ký chủ thực ưu tú. Hiện tại đã là cao đẳng quỷ, hơn nữa biết chân tướng, 1069, hắn đã biết, 0521 nói cho hắn, 0017, đối phương là cô nhi, cho nên không sao cả, cảm thấy ở chỗ này thành ra cũng không tồi, hơn nữa thích nam nhân vốn dĩ liền không tính toán muốn tiểu hài tử. 1069, chính là ta ký chủ không biết a. 0017, người cùng 0521 thương lượng một chút không phải hào. 1069, Nga, 0017, ta ký chủ muốn ra phó bản, thật là quá tuyệt vời, lại là một cái ép, đối địch người chơi đoàn diệt, ta ký chủ quả nhiên thế giới đệ nhất, quả thực tìm không thấy so với hắn càng ưu tú. 1069 yên lặng chặt đứt liên hệ. Chỉ cần nói đến tiền bối ký chủ, tiền bối liền lập tức từ lạnh nhạt tiền bối biến thành làm nhảm đâu. Bất quá tiền bối chói định ký chủ, là thật sự rất lợi hại, là lúc trước cái thứ nhất phát hiện chân tướng người, lại còn có một tay sáng lập quỷ cái thứ nhất liên minh. Đem sở hữu biết chân tướng hơn nữa quyết ý lưu lại nơi này quỷ tổ chức tới rồi cùng nhau. Ăn cơm nói chuyện phiếm tìm đối tượng. Còn có thể cùng nhau soát bổn ngược người chơi. Quá nhưng dễ chịu, nó cùng tiền bối liên hệ là tính toán đem ký chủ cũng đẩy mạnh đi. Nhưng giống như, không bị tín nhiệm, đối phương không có nói cặp loại này trợ giúp, bất quá. Có thể cho giới thiệu một cái ngạch cửa cũng không tồi, tuy rằng không có cùng 0521 liên hệ quá. Nhưng là vì ký chủ, vì không bị thu về, 1069 tỏ vẻ cái dạng gì nỗ lực hắn đều có thể nếm thử, một hơi cấp 0521 đã phát 3 điều tin tức. Một giờ sau, đối phương mới hồi phục 0521, 17 giới thiệu, 1069, đúng vậy. 0521, ân, tình huống hiểu biết, ta cùng ký chủ đề một câu đi, dù sao cũng là ký chủ tìm đối tượng, hắn nếu là không có hứng thú ta cũng không có biện pháp. 1069, hảo, qua một hồi lâu, đối phương đã phát tin tức lại đây, 0521. Ký chủ xem mặt, hỏi đối phương đẹp sao? Đương nhiên tình huống ta cùng hắn giảng qua. Tỷ như ngươi tiểu ký chủ không biết quỷ thân phận chân tướng. Còn cùng một cái người chơi liên lụy không rõ. 1069. Mới không có liên lụy không rõ, là đối phương dây dưa không rõ. 0521. Bất quá hắn nói không ngại. Hắn thích có tính khiêu chiến sự. Đừng nói chỉ là ái muội, liền tính thật sự có cái gì. Đoạt người cũng rất không tồi. 1069. Hoài nghi chính mình có phải hay không tìm lầm đối tượng 0521. Đương nhiên, chân tướng gì đó, sẽ không trực tiếp nói cho đối phương. Loại chuyện này giống nhau tới giảng tân nhân đều không thể tiếp thu đi. Sẽ chờ hắn thói quen thế giới này. Hơn nữa ký chủ cũng nói, muốn đi tiếp xúc nhìn xem, chính là ám mà quan sát một chút đối phương, không bằng ở phó bản thấy một mặt. Quỷ làm bạn lữ cũng là phó bản soát người chơi thân mật nhất cộng sự. Vừa vặn có thể thử xem ở phó bản chung hay không hợp phách. 1069. Chính là ta ký chủ chỉ là cái tay mới ai. 0521. Ta ký chủ là cao cấp quỷ. Nếu muốn gặp mặt nói. Ký chủ chỉ có thể hàng nhất đẳng đi trung cấp phó bản. Người có thể cho ngươi ký chủ cùng ta ký chủ tổ đội. Cùng nhau tiến bổn, 1069. Chính là ta muốn như thế nào cùng hắn giải thích lần này đột nhiên sửa lại trung cấp phó bản. Trực tiếp nói cho hắn, hắn khẳng định sẽ mâu thuẫn. Cũng quá sớm ở siêu trung cấp phó bản không có rối gỗ bảo hộ chế độ. Thực đáng sợ, 0521, bị người chơi lừa thân lừa tâm lừa trò chơi tệ cuối cùng tự sát cũng thực đáng sợ. Lúc trước ta liền kiến nghị quá 2544. Trực tiếp tăng lên tới cao một cấp bậc phó bản chung. Không cần cùng cái kia người chơi gặp lại. Chính là nó cố tình muốn cố kỵ ký chủ tâm tình. Bị dọa đến sợ hãi cảm. Cùng bị lừa gạt bi thương cảm. Vẫn là người sau bị thương tổn càng nhiều đi. 1069 cảm thấy chính mình phải bị thuyết phục 0521 nghĩ nghĩ. Bắt đầu ra siêu chú ý, không bằng nói cho hắn đó là thăng cấp phó bản. Ngươi không phải nói ngươi ký chủ thực ưu tú sao? Hơn nữa mặc kệ là tự thân thăng cấp, vẫn là bởi vì bị cao đẳng quỷ mang theo trực tiếp nhảy lên trung cấp. Chỉ cần hắn lần đó phó bản đã đi chưa bị đào thải. Về sau chính là trung cấp phó bản quỷ, tỉnh rất nhiều công phu không phải sao? Đến nỗi tổ đội sự tình. Chúng ta hộp tối thao tác, hắn sẽ không phát hiện, yên tâm, đây là ta ký chủ dẫn hắn đi vào, tuyệt đối sẽ toàn bộ hành trình bảo vệ tốt hắn. 1069, tốt đi, khó được có đại lão mang, có lẽ như vậy kết quả cũng không tồi, hơn nữa cái kia đi theo ký chủ đi rồi mới hai lần người chơi. Tuyệt đối còn không đến tư cách nhảy đến trung cấp phó bản đi. Liền tính vị trí dựa gần. Cũng tuyệt đối sẽ không tại hạ một cái phó bản chung gặp mặt. Nếu không nó liền, thôi bỏ đi, gần nhất flex lập quá nhiều. Đều phải có bóng ma tâm lý cùng 0521 thương lượng một phen sau. Sự tình liền như vậy định ra chờ ngày hôm sau Bạch Nhạc Thủy tỉnh lại sau. 1069 liền có điểm chột dạ. Cùng ký chủ nói chuyện đều mang theo một cổ tử nịnh nọt. Tiểu nói Bạch Nhạc Thủy sừng sốt, Bạch Nhạc Thủy. Tiểu cửu, người hôm nay trạng thái tựa hồ có điểm, 1069. Trạng thái thực hảo A. Nhất định là thu được ký chủ ảnh hưởng. Ký chủ du lịch vui vẻ. Cho nên bổn hệ thống cảm xúc cũng tăng vọt. Bạch Nhạc Thủy, hồi tưởng khởi ngày hôm qua nhìn đến một màn. Sắc mặt lập tức chìm xuống, vui vẻ. Hắn như thế nào không cảm thấy, 1069. Cái kia, ký chủ A, có một việc, Bạch Nhạc Thủy, phóng, 1069. Ngoặc kép, bổn hệ thống tuần tra một chút ký chủ số liệu. Phát hiện ký chủ tiếp theo cái phó bản liền có thể thăng cấp, Bạch Nhạc Thủy phục hồi tinh thần lại. Thăng cấp, 1069. Đúng vậy, ngay từ đầu bổn hệ thống liền nhắc tới quá. Trò chơi phó bản chia làm 3 cái cấp bậc, sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Phía trước đều là sơ cấp phó bản. Phó bản đi nhiều, tích phân cao, phải đi bổn cấp bậc tự nhiên liền lên rồi. Vô luận là người chơi cùng quỷ đều giống nhau. Chính là quỷ thăng cấp sẽ càng mau một chút, Bạch Nhạc Thủy. Kia cũng quá nhanh đi, càng thêm chột dạ, 1069 ho khan một chút. Ký chủ không phải bắt được S đánh giá sao? S điểm tối cao, Bạch Nhạc Thủy. Nga, hắn không hiểu những cái đó. Cho nên 1069 nói như thế nào? Hắn liền như thế nào tin? Không cho rằng hệ thống sẽ hại hắn, trung cấp phó bản cấp trò chơi tệ là cấp thấp phó bản gấp 10. Lần, đào thải người chơi đạt được càng thêm phong phú. Nhưng là tương ứng, khó khăn sẽ gia tăng. Không chỉ có người chơi đều là tay già đời, mỗi người trong tay đều nắm ít nhất 10 chương tấm các. Trong trò chơi bảo hộ cơ chế cũng đã biến mất, Bạch Nhạc Thủy. Bảo hộ cơ chế, 1069. Đúng vậy, tử vong sau lưu lại không phải rối gỗ, mà là thi thể, đương nhiên là giả lạp. Người chơi như cũ sẽ không tử vong, nhưng là vô luận là làn da mềm mại độ, máu nhan sắc hòa khí vị. Đều cực kỳ rất thật, cùng sơ cấp phó bản so sánh với tại tâm lý thượng áp lực sẽ gia tăng. Hơn nữa quỷ tuyệt đối sẽ không đã chịu thương tổn này một quy tắc sẽ nhân phó bản cùng nhiệm vụ yêu. Cầu phát sinh thay đổi, Bạch Nhạc Thủy, làm quỷ ta cũng sẽ bị tập kích. 1069, nếu quỷ muốn sắm vai chính là người chơi, như vậy sẽ, cho nên nói. Là căn cứ phó bản cùng nhiệm vụ thay đổi sao, Bạch Nhạc Thủy. Hảo đi, ta yêu cầu làm cái gì chuẩn bị. 1069. Thực tế ảo phim kinh dị. Hiểu biết một chút, không đánh mã cái loại này, Bạch Nhạc Thủy. Tác giả có lời muốn nói. 1069. Vì làm ký chủ tìm được hảo đối tượng. Bổn hệ thống cái gì đều có thể làm. Hết chương.